Chương 386, Phổ Độ Từ Hàng phần 2. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, ngoài cung tới một cái kim bào pháp sư, nói có biện pháp cứu chữa bệ hạ. Đoan Mộc Hoàng hậu nghe nói nhất thời tinh thần rung một cái, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Đối với Vĩnh An Đại Đế sinh tử, nàng là thật lo lắng, cũng không phải bởi vì nàng đối Vĩnh An Đại Đế thật có bao sâu dày cảm tình, mà là bởi vì Vĩnh An Đại Đế sinh tử cũng quan hệ nàng trong cung địa vị. Vĩnh An Đại Đế tại vị, nàng mới là hoàng hậu. Nếu như Vĩnh An Đại Đế không còn, cái kia nàng liền không còn là hoàng hậu. Bất quá đoạn này thời gian mặc dù Huyền Thưởng lệnh đã tuyên bố ra ngoài, thế nhưng chân chính chủ động báo danh tới cứu trị chỉ một người đều không có. Nguyên nhân cũng đại khái có thể đoán được. Cuối cùng loại đại sự này, việc quan hệ quốc quân sinh tử, một cái không tốt, nhưng chính là muốn bị chém đầu, cộng thêm toàn bộ hoàng cung ngự y, cùng rất nhiều cao thủ đều thúc thủ vô sách, không có thực lực tuyệt đối, hoặc chắc chắn, lại có ai dám tùy tiện báo danh. Hôm nay gặp có người dám chủ động tới cửa, muốn đến nhất định là có bản lĩnh thật sự có chút ỷ vào chắc chắn người, Đoan Mộc Hoàng hậu nhất thời sinh lòng hy vọng. Mau mời! Đoan Mộc Hoàng hậu nhanh chóng phân phó nói, vội vàng gọi người đem người mời tiến đến. Không bao lâu, Đoan Mộc Hoàng hậu nhìn thấy người tới, một cái thân hình cao gầy khuôn mặt thoạt nhìn hơn 50 tuổi kim bào pháp sư, mang trên mặt một loại như có như không ý cười. Chứng kiến Đoan Mộc Hoàng hậu, kim bào pháp sư hơi hơi hành lễ một bái. Bần tăng Phổ Độ Từ Hàng, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. tcvaudio.net